Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1245, chương 1246, đột phá nhập đạo. Đa tí thần thông chính là thân thể thần thông một loại. Loại này thân thể thần thông, tu luyện khá khó, nhưng mà một khi luyện thành, uy năng lớn, truyền thuyết nếu là tu luyện tới cực hạn thiên tí thần thông. Có thể xé xác thái cổ cự long, mà bốn cánh tay, chỉ là loại này đa tí thần thông nhập môn mà thôi. Cũng may mà là Diệp Chân trước đây tại Hưng Khánh Hầu bên trong tòa phủ đệ xem lượng lớn thư tịch. Tuy rằng không có nhìn chuyên môn ghi chép thần thông thư tịch, nhưng cũng nghe ngóng không ít. Cũng chính là bởi vì có loại này nghe ngóng, Diệp Chân đang đối mặt loại thần thông này đệ nhất chớp mắt. Mới không còn hoảng loạn, thần thông loại năng lực này, không thể coi như không quan trọng, vì không thể, mới gọi thần thông, chết đi, rít lên một tiếng, Khương Mãnh bùng lên ra bốn trên cánh tay bắp thịt phảng phất núi nhỏ giống như gồ lên. Phân biệt cầm hướng về phía Diệp Chân tứ chi, thần niệm thay đổi thật nhanh. Diệp Chân từ bỏ nắm mình Hắc Long bá thể thí nghiệm này đa tí thần thông uy năng ý nghĩ. Trong chớp mắt, Diệp Chân hai con mắt hồn ánh sáng lóe lên, ám màu đỏ thẫm luyện hồn thần quang liền trực tiếp oanh vào gần trong gang tấc Khương Mãnh trán. Phảng phất co giật giống như gào lên thê thảm, mất đi thần hồn khống chế Khương Mãnh đa tí thần thông biến hóa ra đến bốn cánh tay. Nhanh chóng biến mất. Khôi phục trạng thái bình thường, Diệp Chân nắm đấm thép lần thứ hai hướng về Khương Mãnh trên cửa cuồng đập phá đi tới. Lần này, Diệp Chân nhưng là học tinh, vung quyền đánh mạnh đồng thời. Hậu thiên linh bảo lôi quang châu bên trong màu tím phích lịch cũng là oanh cái liên tục. Mỗi một cái nắm đấm thép đánh xuống, thì có một cái màu tím phích lịch cùng đánh vào Khương Mãnh trên gáy. Hai cái hô hấp sau đó, Khương Mãnh trước người ngưng tụ màu máu khiên tròn tại gặp Diệp Chân hơn trăm quyền oanh kích sau. Đó, trực tiếp phá nát, mà Khương Mãnh bản thân, tắc bởi vì lôi quang châu màu tím phích lịch oanh kích run rẩy cái liên tục. Căn bản không cách nào hữu hiệu phản kích, từ lần trước chém giết hơn 900 lôi đình thánh vệ. Để lôi quang châu cấp bậc bão táp đến trung phẩm chấn khí trình độ. Bổ ra ánh chớp càng là mang tới một tia màu tím nhạt. Điều này làm cho lôi quang châu bổ ra lôi đình uy lực đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi. Trình độ, ngược lại xem ra đến bây giờ, tu vi cao tới thông thần cảnh nhị trọng Khương Mãnh cũng là không chống đỡ được này màu tím lôi. Đình cũng chính là lôi quang châu màu tím lôi đình kiến công. Bằng không, này sẽ bị đè xuống đất cuồng đánh chính là Diệp Chân. Khương Mãnh không hổ là thông thần cảnh nhị trọng cường giả. Sợ là từ lớp tu thành một loại nào đó chiến thể. Đối phó đánh năng lực phi thường cường hãn. Khương Mãnh bên ngoài thân linh quang lấp lóe, mặt da rẻ. Xương cốt bên trên lập lòe một viên lại một viên huyền ảo cực kỳ đạo văn. Đáng giá này thời khắc mấu chốt, Khương Mãnh cũng là đánh bạc, không chút nào dám nắm cái mạng nhỏ của chính mình đùa giỡn. Diệp Chân mỗi một quyền chiếu Khương Mãnh cửa đánh xuống đi. Ở nơi đó hiện lên huyền ảo đạo văn sẽ ánh sáng tỏa sáng. Trung hòa Diệp Chân phần lớn quyền kinh, một bộ phận khác quyền kinh. Liền bị Khương Mãnh chiến thể hấp thu lấy, liền một cái hô hấp công phu, bị Diệp Chân đè xuống đất cuồng đánh Khương Mãnh liền bị Diệp Chân oanh đến mấy chục quyền. Này mấy chục quyền xuống, Khương Mãnh mặt bên trên ít nhất vỡ vụn hai viên đạo văn. Khương Mãnh nhìn chòng chọc vào Diệp Chân, trong đôi mắt thiêu đốt hung hăng liệt diễm, hận không thể lập tức liền có thể phản kích bóp chết Diệp Chân. Thế nhưng cái kia màu tím lôi đình oanh kích để Khương Mãnh quả thực là muốn chết muốn chết. Vừa nhấc lên một điểm linh lực đến, sẽ bị đánh vào trong cơ thể màu tím lôi đình cho đập vỡ tan. Lúc này, hắn chỉ có thể không tiếc đánh đổi khởi động hắn linh phủ bên trong đạo văn cường hóa chiến thể. Chết gánh Diệp Chân công kích, hết cách rồi, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Diệp Chân dĩ nhiên sẽ là loại này quái thai, liền hắn khổ tu đi ra thần thông liền biết đánh nhau đoạn quái thai. Một năm trước, Khương mạnh thế nhưng miễn cưỡng dùng này đa tí thần thông xé nát một vị thông thần cảnh ngũ trọng cường giả, nhưng hiện tại, hắn Khương mãnh lại bị một cái khai phủ cảnh cửu trọng võ giả đè xuống đất cuồng đánh. Cái kia khuất nhục sức lực, cũng đừng nói ra, khung cảnh này, không chỉ có Cổ Thiết Kỳ há hốc mồm, bồi Khương mãnh tới được cái kia một phiếu thân vệ há hốc mồm. Liền ngay cả thao trường phía sau chờ mong suy nghĩ như giữa sân cảnh xuất hiện Hà Cần cũng há hốc mồm, này hoàn toàn không hợp với lẽ thường a. Vượt cấp khiêu chiến không ngạc nhiên, dù sao tài nguyên tu luyện không giống nhau, nắm giữ chiến khí bảo bối cũng không giống nhau. Có lúc, nhập đạo cảnh trung hậu kỳ võ giả đánh bại thông thần cảnh sơ kỳ võ giả cũng là có. Nhưng mà càng tiếp cận hai cái đại cảnh giới, một cái khai phủ cảnh cửu trọng gia hỏa dĩ nhiên có thể ấn lại thông thần cảnh nhị trọng tồn tại cuồng đánh, còn đánh thông thần cảnh vị kia không còn sức đánh trả chút nào. Chuyện như vậy, quả thực là chưa từng nghe thấy. Run lên một tức sau đó, Khương mãnh mang đến cái kia một phiếu thân vệ phản ứng lại. Một tên trong đó đô vệ đi đầu giống lên một tiếng. Đều ngẩn người làm gì, cùng tiến lên, cứu đô thống đi ra. Còn không chờ Khương mãnh này một phiếu thân vệ xông lên, Diệp Chân một quyền cao cao giơ lên, sau đó đột nhiên đánh vào Khương mãnh xương mũi bên trên, trực tiếp đập cho Khương mãnh máu tươi bắn ra bốn phía. Ai dám tới, lão tử lập tức liền nổ nát đầu của hắn. Diệp Chân tiếng gầm gừ vang lên, cú đấm này lập tức liền đem Khương mãnh cái kia một phiếu thân vệ kiềm chế lại. Mỗi cái ngẩn người tại chỗ không dám động thủ. Bị Diệp Chân đè xuống đất cuồng đánh Khương mãnh được kêu là cái hận a. Đừng nói một quyền, chính là trở lại 10 quyền, Diệp Chân cũng chưa chắc có thể nhẹ giết hắn. Mà dưới tay hắn này nhóm rác rưởi lại bị Diệp Chân một quyền kiềm chế lại. Chỉ cần bọn họ xông lên đem hắn giải cứu ra, tuyệt đối có thể chém giết Diệp Chân. Nhưng hiện tại miễn cưỡng bị dọa cho sợ rồi. Khương mãnh là thổ huyết tâm đều có, nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, Khương mãnh liền đánh run lên một cái. Khương mãnh cảm giác mấy chục cây tế thứ đâm vào trong cơ thể hắn. Hắn những năm này nhọc nhằn khổ sở tích góp lại đến linh lực liền bắt đầu giống như là thủy triều tiết ra ngoài, tu vi của hắn khí tức lại như là thoát lũ giống như bắt đầu nhanh chóng hạ thấp. Sự phát hiện này suýt chút nữa không để Khương mãnh hồn phi phách tán. Chủ yếu là Diệp Chân này mấy chục quyền đánh xuống đến đã có ý nghĩ. Nếu chân khí cấp bậc nằm đấm đều không thể đánh giết Khương mãnh, như vậy cái khác phương pháp sợ cũng là không có khả năng lắm. Chủ yếu vẫn là Diệp Chân tu vi quá thấp. Diệp Chân tu vi nếu như đạt đến nhập đạo cảnh cửu trọng, Diệp Chân này sẽ chắc chắn Khương mãnh đã là 10 phần người chết. Chiến đấu từ bắt đầu đến hiện tại bất quá kéo dài hơn 30 tức thời gian, nhưng mà bởi vì Diệp Chân vận dụng linh bảo cùng Hắc Long bá thể cấp bậc đều quá cao, đều đạt đến trung phẩm chấn khí trình độ, dù cho bởi vì linh bảo cùng là mình thân thể duyên cớ, mỗi một kích tiêu hao linh lực so với bình thường hồn khí mà nói đã ít hơn nhiều, nhưng 30 tức thời gian vẫn là Diệp Chân bên trong đan điền linh lực vì đó hết sạch. Nếu không phải là có tiểu yêu trong cơ thể cái kia tinh khiết cực kỳ ất mộc linh lực chống đỡ, Diệp Chân này sẽ đã không thể tiếp tục được nữa. Thần niệm thay đổi thật nhanh bên dưới, Diệp Chân tại chỗ liền để tiểu yêu thôi thúc 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm ra tay rồi. Tiểu yêu bây giờ tu vi cao tới nhập đạo cảnh tam trọng. thôi thúc Mai Hoa đoạt nguyên châm uy lực so với Diệp Chân đến phải lớn hơn gấp đôi trở lên. Càng quan trọng chính là, tại tiểu yêu gia trì xuống, rất nhiều hiếm thấy cây dị thực phá giáp, sắc bén, ma túy, toàn xuyên các loại đặc tính toàn bộ gia trì đến 36 cái Mai Hoa đoạt nguyên châm bên trên. Lệnh Mai Hoa đoạt nguyên châm phi thường ung dung liền đâm vào Khương Mãnh trong cơ thể. Sau đó, tiểu yêu liền thôi thúc Mai Hoa đoạt nguyên châm điên cuồng đánh hấp nổi lên Khương Mãnh cái kia. Hùng hồn cực kỳ tu vi, càng làm cho Diệp Chân kinh hỉ chính là, này Khương Mãnh chủ tu chính là thổ, thủy hai hệ linh lực, đặc biệt là thủy linh lực, chỉ cần bị tiểu yêu đánh hấp lại đây. Vậy thì 100% liền đủ chuyển hóa thành ất mộc linh lực. Thổ linh lực tác muốn hơi kém, chỉ có thể chuyển hóa 7/10. Này so với trước bị tiểu yêu thôi thúc Mai Hoa đoạt nguyên châm thôn phệ tu vi Tưởng Hào, quả thực thân thiết mấy lần. Cái kia Tưởng Hào tu luyện chính là hỏa linh lực, rất lớn áp chế Mai Hoa đoạt nguyên châm thôn phệ năng lực. 10 phần linh lực thôn phệ lại đây, khả năng liền một thành bất mộc linh lực đều chuyển hóa không được. Hết cách rồi, này từ tiểu yêu cùng Mai Hoa đoạt nguyên châm tiên thiên thuộc tính, mộc, quyết định. Vì lẽ đó, lần trước dù cho tiểu yêu thôn phệ Tưởng Hào lượng lớn tu vi, nhưng mà tiểu yêu bản thân tu vi tăng lên cũng không cao. Nhưng mà lần này, nhưng hoàn toàn khác nhau. Thủy linh lực cùng thổ linh lực chính là phi thường thích hợp Mai Hoa đoạt nguyên châm thôn phệ sức mạnh, bình quân chuyển hóa lực cao tới 8/10 trở lên. Một cái thông thần cảnh nhị trọng tồn tại linh lực trong cơ thể có bao nhiêu bàng bạc. Con số này, Diệp Chân không cách nào hình dung, nhưng ít nhất là Diệp Chân cái này khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong võ giả gấp 100 lần trở lên. Vẻn vẹn một cái hô hấp ở giữa, tiểu yêu tu vi liền từ nhập đạo cảnh tam trọng sơ kỳ bị cuồng đẩy lên nhập đạo cảnh tam trọng trung kỳ. Tại này điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, Diệp Chân cũng cực kỳ vô sỉ lấy phụ thân danh nghĩa cùng tiểu yêu đạt thành chia cắt Khương Mãnh trong cơ thể linh lực phương án. Chia đôi, từ Khương Mãnh trong cơ thể thôn phệ đến linh lực, tiểu yêu tự cái lưu một nửa, đưa cho Diệp Chân một nửa. Thoáng chốc, bàng bạc cực kỳ linh lực liền từ tiểu yêu trong cơ thể đưa vào Diệp Chân ất mộc linh mạch bên trong. Ngũ hành âm âm linh phủ 7 đạo linh chủ ánh sáng cuồng tránh. Từ tiểu yêu trong cơ thể đưa tới tinh khiết ất mộc linh lực trong thời gian ngắn liền bị chuyển hóa thành cái khác các hệ linh lực. Hầu như là tiểu yêu tu vi từ nhập đạo cảnh tam trọng trung kỳ đẩy mạnh đến nhập đạo cảnh tam trọng hậu kỳ. Chớp mắt, Diệp Chân trong cơ thể 7 đạo linh chủ, 2 cái đan điền liền truyền đến một loại không cách nào hình dung đâm nhói cảm giác, trong nháy mắt bị lấp đầy. Diệp Chân tu vi ở trong nháy mắt này đã đạt đến khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong cực hạn, mà Diệp Chân vẫn như cũ tại hết sức chăm chú oanh kích sợ hãi cực kỳ Khương Mãnh chán. Loại này chăm chú, xảo mà lại xảo điều động Diệp Chân linh phủ bên trong hết thảy sức mạnh. Mỗi một quyền đánh xuống, Diệp Chân linh phủ bên trong 7 cái linh trụ bên trên ánh sáng cuồng tránh. Đặc biệt là Hắc Long linh trụ, Huyền Hỏa linh trụ, Thận Ảnh linh trụ, Ất Mộc linh trụ này tứ đại linh trụ bên trên, từng viên tàn khuyết không đầy đủ đạo văn bắt đầu hiện lên. Như lôi linh trụ bên trên, càng là trực tiếp hiện lên một viên lại viên cực kỳ hoàn chỉnh đạo văn. Trong chớp mắt này, liên tục vung quyền đánh xuống, Diệp Chân đột nhiên phát hiện. Hắn mỗi một quyền đánh xuống đã không chỉ là nắm đấm, mà là toàn bộ thiên địa. Hắn cú đấm kia là mang theo toàn bộ thiên địa đánh vào Khương Mãnh mặt bên trên. Nguyên bản 20-30 nắm đấm mới có thể nổ nát Khương Mãnh mặt bên trên một viên đạo văn, nhưng mà hiện tại Diệp Chân một quyền liền có thể nổ nát 2 viên đạo văn. Khương Mãnh trong mắt hiện ra không hiện vẻ hoảng sợ chớp mắt. Diệp Chân Linh phủ bên trong bảy cái linh trụ đồng thời thoáng hiện vô số huyền ảo ánh sáng. Từng viên không trọn vẹn đạo văn bắt đầu bị bổ sung hoàn toàn. Trực tiếp phảng phất là lạc ấn giống như lạc ấn ở linh trụ bên trên. Có hậu thiên linh bảo lôi quang châu chống đỡ lôi linh trụ bên trên. Ở trong nháy mắt này, trực tiếp lạc ấn hơn 100 viên hệ xét đạo văn, mà ít nhất khôn nguyên thổ linh trụ cùng kiếm mạch linh trụ cũng đều tại Diệp Chân hòa vào trong thiên địa trong chớp mắt này. Thành công ngưng tụ cũng lạc ấn 1 viên đạo văn. Diệp Chân khí thế quanh người một hồi biến hóa, lại như là một cái nào đó thông đạo trong thời gian ngắn bị khơi thông giống như vậy. Nguyên bản gắt gao vây ở khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong khí tức bắt đầu nhanh chóng kéo lên. Bốn phương tám hướng tinh khiết cực kỳ phẩm chất cực cao thiên địa linh lực như điên tràn vào Diệp Chân trong cơ thể. Một luồng khó có thể hình dung huyền ảo khí tức bắt đầu tại Diệp Chân trên người hiện lên. Nhập đạo cảnh võ giả cái kia đặc hữu cùng thiên địa hòa vào nhau khí tức tại Diệp Chân trên người hiện lên, đột phá. Diệp Chân tu vi dĩ nhiên tại lâm chiến thời khắc đột phá đến nhập đạo cảnh. Hầu như là Diệp Chân đột phá chớp mắt, tiểu yêu từ Khương Mãnh trong cơ thể thôn phệ tới được linh lực một nửa. Cũng kéo dài mà điên cuồng đưa vào tu vi vừa đột phá đến nhập đạo cảnh Diệp Chân trong cơ thể. Diệp Chân vừa đột phá tu vi, bắt đầu nhanh chóng kéo lên. Tiểu yêu tu vi bão táp đến nhập đạo cảnh tứ trọng chớp mắt. Diệp Chân tu vi cũng bão táp đến nhập đạo cảnh nhất trọng trung kỳ. Mà lúc này, Khương Mãnh linh phủ bên trong tiên thiên thần hồn phát sinh một tiếng kêu rên. Hắn cái kia thông thần cảnh nhị trọng hậu kỳ tu vi đã rơi xuống đến thông thần cảnh nhất trọng. Chưa xong còn tiếp, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.